Mật ngọt đầu kim, chương 101, 101, 3 tiếng chống dũng khí khô kiệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê lần theo hướng dẫn tìm được địa chỉ mà Vệ Lâm Phong để lại và phát hiện ra rằng bệnh viện mà ông đề cập cùng lắm là một phòng khám cộng đồng hẻo lánh, so với bệnh viện hạng 3 đông đúc mà cô vừa rời đi. Khu khám bệnh nhỏ này nhìn thoáng qua là thấy ngay. Trần Tê dạo một vòng nhưng Vưu Thanh Phân lại không ở trong tầm nhìn của cô. Dòng người trong phòng khám nhỏ không lớn, y tá cũng không bận rộn. Trần Tê đi đến bàn khám bệnh, hỏi có bệnh nhân tên Vưu Thanh Phân không. Y tá ngẩng đầu nhìn cô, tìm kiếm trên máy tính một lúc. Có một người như vậy, cô là người nhà của cô ấy sao? Hôm nay thế nào mà toàn đóng vai người nhà bệnh nhân nhỉ? Trần Tê chần chừ một lúc, chỉ hàm hồ nói, người quen, chấm, nghe nói cô ấy không được khỏe, có người nhờ tôi đi xem một chút, cô ấy còn ở bệnh viện sao, có chuyện gì sao, y tá nói, tôi không thể tiết lộ tình hình cụ thể của bệnh nhân cho cô được. Bệnh viện có quy định của bệnh viện, nhưng cô ấy đi lấy thuốc mới 10 phút trước, bây giờ hẳn đã xuất viện, cô tự mình liên lạc với cô ấy đi. Trần Tê ở trong lòng nói thầm, vừa nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới. Cho dù bản thân Vệ ra cũng không tới kịp, nhưng có vẻ như Vưu Thanh Phân đã có thể tự lấy thuốc và rời đi. Tình hình cũng không nguy cấp như Vệ Lâm Phong mô tả. Cô không cam lòng một chuyến đi về tay không? Vì vậy cô gọi điện thoại cho Vưu Thanh Phân. Không thể tưởng được, một tiếng chuông quen thuộc vang lên cách đó không xa. Đây là một bài hát cũ tên là Anh thật sự nhớ em. Vưu Thanh Phân đã sử dụng nhạc chuông này khi làm việc trong ở Trần gia. Tiếng chuông càng ngày càng gần. Trần Tê quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Vưu Thanh Phân cùng một người phụ nữ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Trong tay cầm điện thoại di động đổ chuông ầm ĩ nhưng không có ý định bắt máy. Trần Tê, Vưu Thanh Phân nhìn thấy người trước mắt liền dừng lại. Trần Tê cúp điện thoại, tiến lên phía trước cười nói, dì Vưu, sao dì không nhận điện thoại của tôi, ô tôi vừa định nhặt nó lên. Cô, ra ra bảo cô đến. Vưu Thanh Phân có vẻ hơi lúng túng. Vưu Thanh Phân thường gọi Trần Tê là Tê Tê, một cách thân thiết, nhưng cô ấy gọi Vệ ra bằng tên của anh. Trần Tê đã đánh vào sự gần gũi trong cách gọi này. Nó đã thay đổi trong 2 năm qua hay nó luôn như vậy? Cũng có một sự khác biệt nhỏ giữa Vưu Thanh Phân trước mặt cô ấy và dì Vưu của Trần gia. Cô ấy có vẻ tròn trịa hơn, mặc một chiếc áo trong suốt màu đen và quần legging họa tiết da báo. Khuôn mặt trắng nõn của cô ấy rất giản dị. Trần Tê chưa bao giờ phát hiện ra rằng người dì đã ngày đêm ở bên cô trong nhiều năm lại có một thân hình đẹp như vậy. Trên thực tế, trang phục này phù hợp với Vưu Thanh Phân hơn so với trang phục thường ngày ở Trần gia. Cô ấy trông diễm tục, hoạt bát và đầy sức sống. Điều này khiến Trần Tê liên tưởng đến con cá mao tiên trong thủy cung. Da dài nhất thời không tới được. Cô không sao chứ? Trần Tê không muốn trực tiếp hỏi Vưu Thanh Phân mắc phải bệnh gì. Bất quá tay chân đều không có vết thương. Trên mặt cũng không có rõ ràng bệnh tật. Chẳng lẽ là nội thương? Không có việc gì. Vưu Thanh Phân cảm giác được đánh giá từ Trần Tê. Thân thể vô ý thức căng thẳng. Cô không còn làm việc cho gia đình họ nữa. Có thể thẳng lưng nói chuyện. Thật không ngờ, lão Vệ thực sự gọi Vệ ra. Nhưng theo tính cách của Vệ ra, nếu anh không tự mình đến, anh ta sẽ không mượn tay người khác. Đặc biệt là Trần Tê. Anh tỏ tình với cô. Dì Vưu này, dì khách khí quá. Cha Vệ gia đã gọi điện cho Vệ gia nhiều lần để thúc giục Vệ gia. Ông ấy rất lo lắng cho dì. Bỏ qua mối quan hệ với Vệ gia đi. Dì và nhà tôi cũng một hồi quan hệ chủ tớ. Tôi có thể giúp đỡ. Đừng khách khí. Tôi không muốn làm phiền gia gia. Vưu Thanh Phân vừa nói xong, người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh đã huých khuỷu tay vào người cô nói. Chị Phân này, đây chẳng lẽ là cô bé nhà giáo sư mà chị nhắc đến sao? Cô ấy không phải muốn đối xử tốt với con trai chị sao? Vậy thì từ nay cô sẽ là mẹ chồng của cô ấy. người một nhà nói một hai lời gì chứ? Vừa nói, người phụ nữ vừa lấy từ trong túi xách ra một bảng kê chi phí phòng khám đưa cho Trần Tê. Đây là tiền chữa bệnh ngày hôm nay của chị Phân. Cô giải quyết cho chị ấy đi. Ai là con của ai? Trần Tê nhanh chóng nhận lấy biên lai với đôi mắt sắc bén. Nhưng Vưu Thanh Phân muốn ngăn cũng không kịp. Đành phải trừng mắt nhìn bạn đồng hành của mình một cái. A bạc, cô lại nói lung tung nữa rồi. Tôi nói bậy bạ cái gì? Người phụ nữ trang điểm đậm tên là A bạc, che miệng nói. Cô và lão vệ giấy đỏ cũng lãnh rồi. Con của ông ấy không phải là con của chị sao? Lão vệ còn trẻ dựa vào khuôn mặt đó dụ cô đến mềm cả xương. Con của ông ấy khẳng định không tệ. Nhìn xem, cô nương vội vàng chạy tới bệnh viện xem ngươi. Về sau ngươi chờ hưởng phúc đi. Trần Tê xem nhẹ những chi tiết khó chịu trong lời nói của đối phương. Tập trung vào điểm chính và hỏi. Cô với cha vệ ra lãnh chứng rồi. Các người đã biết nhau nhiều năm. Mặc dù Vưu Thanh Phân tuy bất mãn với những lời nói lung tung của A Bạc, nhưng nói đến mấy chuyện này, cô cũng không cần thiết phải phủ nhận. Vẻ mặt khó có thể diễn tả được trên khuôn mặt của Trần Tê khiến cô hơi thống khoái. Trần Tê không phải là kiểu cao cao tại thượng sao? Luôn ra lệnh cho cô làm điều này điều kia. Trong mắt không thèm đọng hạt cát. Có lẽ cô đã yêu quả dưa trên dây leo rồi. Chỉ cần đại tiểu thư còn nghĩ đến vệ gia, liền tránh không được mơ tưởng mối quan hệ này. Tôi theo lão vệ khi chưa đầy 20 tuổi. Chuyện gì khổ cực cũng cùng ông ấy trải qua. Cô nói đi, Vưu Thanh Phân nhẹ giọng nói. Trần Tê đã tính toán tuổi của Vưu Thanh Phân trong lòng. Họ đã ở bên nhau gần 20 năm rồi sao? Nhưng mẹ của vệ gia đã chết cách đây chưa đầy 8 năm. Vưu Thanh Phân đã hiểu lầm ẩn ý trong cái cau mày của Trần Tê. Cô giống như một con dã thú tự vệ, trưng ra bộ giáp cứng rắn và những chiếc răng nanh của mình. Cô không cần khinh thường tôi. Tôi dựa vào chính mình tự nuôi sống bản thân. Mẹ cô đã ly hôn. Xung quanh toàn đàn ông. Sưu tầm trang sức đến mỏi tay. Bà ấy là đại minh tinh thì gọi là cao quý. Cô gái xuất thân từ nhà nghèo mười mấy tuổi dựa vào thân thể kiếm tiền thì gọi là thấp hèn. Hừ, cái gì cao quý, thấp hèn chứ. Tôi đi theo vệ Lâm Phong. Ông ấy cưới tôi. Cô muốn vệ gia, cậu ta muốn cô sao? Lời nhận xét của Vưu Thanh Phân khiến Trần Tê đau đớn quá mức. Những con dao bay từ bốn phương tám hướng bay tới. Cô trong lúc nhất thời cũng không biết phải tiếp chiêu như nào. Thế giới của Trần Tê thật nhỏ. Một đầu là quần áo là lượt của giới giải trí và đầu kia là chai lọ của phòng thí nghiệm. Nơi không chứa bùn đất chúng sinh. Vệ ra là cửa sổ mà Trần Tê nhìn thấy một thế giới khác. Nhưng những gì cô nhìn thấy qua cửa sổ này chỉ là bóng ma của gió nhẹ và trăng sáng. Thỉnh thoảng có sương mù. Cô tự nhận là người chay mặn không kiêng kỵ. Nhưng cô cũng chưa bao giờ biết đến những thứ bẩn thỉu trước đây. Trần Tê lúc này rất sốc và khó chịu. Nhưng phần lớn là do Vưu Thanh Phân tự bóc mẽ quá khứ và sỉ nhục mẹ cô. Cô ngây ngốc một hồi mới ý thức được. Lạnh lùng nói. Cô bán thân là bán thân. Liên quan gì đến mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ là cho tôi biết thân thể tự do. Tôi muốn là muốn. Không muốn thì không cần. Không cần lấy chính mình trao đổi. Cũng không cần trông ngóng ai cưới mình. Phi. Đứng nói chuyện thì không đau eo đâu. A bạc không hiểu lắm ý của họ. Một lòng chỉ muốn chống đỡ cho người cùng cảnh với mình. Trần Tê dùng ánh mắt quen thuộc liếc nhìn Vưu Thanh Phân một cái. Tôi thấy cô có tay có chân. Đi đứng cũng khá vững vàng. Một hai nhất định phải nằm xuống kiếm tiền. Tôi không có nói cô đê thiện. Nhưng vừa làm gái điếm vừa làm tiểu tam thì chắc chắn không cao quý. Thừa dịp Vưu Thanh Phân không có thời gian trả lời. Cô giơ tờ chi phí trong tay lên. Có muốn tôi thanh toán hóa đơn cho cô không? Cô không chịu nói cho tôi biết có chuyện gì. Nghe nói cô đã vào nhà máy. Nếu không đợi tôi hỏi thăm một chút. Có khi công ty có thể bồi hoàn. Nói không chừng có thêm trợ cấp cho phụ nữ lên bờ trượt chân. Không cần. Vưu Thanh Phân đoạt lại Trần Tê trong tay hóa đơn. Quay đầu hướng A Bạc nói. Thật mẹ nó đen đủi. chúng ta đi. Thân thể của cô đụng phải cánh tay của Trần Tê. Sau đó quay đầu, vẻ mặt tỉnh bơ nói. Nói vệ gia qua đây không phải ý của tôi. Cậu ta cũng ghét tôi như cô vậy. Chuyện tôi làm không liên quan gì đến cậu ấy. Hai người kia cùng nhau đi ra khỏi phòng khám. Trần Tê vẫn là sững sờ tại chỗ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Điều gì vừa xảy ra? Tống nữ sĩ đã đưa Trần Tê trở lại thực tế bằng một cuộc điện thoại. Lúc đó cô mới nhận ra rằng mình đã mời mẹ đi ăn chưa? Bà Tống bị bỏ bom, tức giận đến mức chửi ầm lên. Trần Tê hỏi, mẹ, mẹ đã nghe nói về progesterone chưa? Nó dùng để làm gì? Mẹ con cái gì mà chẳng nghe nói qua? Đó là thuốc dành cho phụ nữ mang thai để ngừa sảy thai. Tống phu nhân thuận miệng trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng nói trở nên sắc bén hơn. Nói lại đi, ai giữ thai? Đừng hỏi, dù sao cũng không phải mẹ cũng chẳng phải con. Sự hoang mang trước đó của Trần Tê đã được giải đáp ngay lập tức. Khó trách cha vệ gia lại khẩn trương như vậy. Hóa ra sinh con ở tuổi trung niên. Tất cả chuyện này là sao? Cô lắc đầu, như đi vào cõi thần tiên tìm xe. Nói đến cũng khéo, khi vừa bước ra khỏi phòng khám, Trần Tê đã gặp Vưu Thanh Phân và người bạn đồng hành của cô đang đợi xe buýt bên đường. Ánh mắt ba người chạm nhau, còn chưa kịp phản ứng. Một chiếc Audi cũ chạy tới, vội vàng xuống xe. Không phải Vệ Lâm Phong thì là ai? Cách Trương.